Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1. Chương 44, Lô đỉnh giới tiên hiệp 12. Góc truyện audio.com. Editor, trầm âm, hắn đại khái cũng biết là hiện giờ chính mình đánh không lại Tô Uyên. Cho nên cũng không có cứng đối cứng, chỉ gắt gao lay Minh Ca, giống như chính mình có nhiều khao khát. Minh Ca không có da mặt dày giống như Tô Uyên, mặt nhanh chóng ửng đỏ. Cho dù cùng Tô Uyên rằng co, cũng đều có vẻ vô cùng chột dạ. Minh Ca rất buồn bực. Nếu không phải tâm nguyện của nguyên chủ là hy vọng Hiên Viên Mặc mạnh khỏe, nàng thật sự sẽ dùng một chân đá văng tên gia hỏa đầu óc chỉ có sắc tình này. Cúi đầu, sau khi điều chỉnh biểu tình trên mặt, Minh Ca tiếp tục ngẩng đầu nhìn Tô Uyên nói. Sư phụ, người vẫn luôn là sư phụ của ta. Nhưng ta đã trở thành người của Hiên Viên Mặc. Bất luận hắn thế nào, ta đều luôn đi theo hắn. Người đã dạy ta, làm người không thể chân trong chân ngoài. Muốn ta phải một giả đến giả, càng không thể thất tín bội nghĩa. Ta đã đáp ứng Hiên Viên Mặc, muốn cùng hắn cùng sinh cùng tử. Bởi vì bảo trì cúi đầu, ánh mắt Minh Ca chỉ dừng lại ở cằm Tô Uyên. Kỳ quái là cằm của thằng nhãi này lại đầy đặn trơn bóng. Là bảo dưỡng như thế nào à? Làm người ta vừa nhìn thấy liền nghĩ ngay đến thái giám. Một phen lời nói này của Minh Ca giống như chém đinh chặt sắt. Không chỉ có Hiên Viên Mặc kinh ngạc, mà Tô Uyên cũng phải trố mắt. Minh Ca là đang ngụy biện. Hắn khi nào dạy cô tìm lý do để thoái thác như bây giờ? Tuy rằng trong lòng rất bực bội, Tô Uyên vẫn cực có kiên nhẫn tiếp tục nói. Minh Ca, đừng cùng sư phụ giận dỗi. Lại đây, sư phụ sẽ không cùng ngươi so đo. Chuyện của ngươi cùng Hiên Viên Mặc cũng sẽ không có người nhắc lại. Trở về cùng nhóm đại sư huynh của ngươi. Tiếp tục tu luyện cho thật tốt. Tâm hướng đại đạo mới là lẽ phải. Tên Tô Uyên này lúc nào cũng thích tự quyết định. Minh Ca nghẹn lời. Chẳng lẽ người nào có thực lực cường đại cũng đều thích đem tư duy của chính mình áp đặt lên người khác sao? Sư phụ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Ngươi nói đi, xem ra còn có thể cứu chữa. Khuôn mặt Tô Uyên giãn ra. Sư phụ, vì cái gì ngươi có thể đem ta từ một thiên tài biến dị băng linh căn trong vòng mười mấy năm ngắn ngủn liền giáo dưỡng thành một phế nhân? Như thế làm sao ngươi có thể lên làm trưởng môn của thiên kiếm phái được chứ? Thực lực của nguyên chủ thấp kém. Cho dù cùng Hiên Viên Mặc song tu nên tiến bộ bay nhanh, cũng không thể một ngụm ăn thành mập mạp. Sau khi bị Tô Uyên đuổi xuống núi, cũng là do thực lực cũng không cường. Chỉ dựa vào mấy cái pháp khí mà đẩy lui được một ít tán tu nhảy nhót. Xong lại bị đại sư huynh Minh Kiếm cầm tù. Ở trước vũ lực tuyệt đối liền không có một chút sức phản kháng. Chính là chết, cũng là bị Minh Kiếm ép khô không còn giá trị lợi dụng. Mới chết, Tô Uyên trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Minh Ca hơi hơi ngẩng mặt. Nhìn gương mặt kia không giống ngày thường luôn có biểu tình tràn đầy ngưỡng mộ đối với hắn. Mà là một loại, cho dù mỉm cười cung kính với hắn, nhưng vẫn làm hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ. Minh Ca, ta là vì tốt cho ngươi. Tô Uyên rũ mi thở dài. Ngữ khí nhất quán trả lời. Sư phụ có nghĩ tới ta là thuần âm thể chất. Đi đến nơi nào cũng sẽ bị người tu tiên coi như mỹ vị. Sư phụ đem ta dưỡng thành phế nhân. Là muốn cho những người đó có thể tùy ý khi dễ ta sao? Minh Ca, biểu tình vẫn luôn bình tĩnh thong dong của Tô Uyên đột nhiên lạnh xuống. Uy áp của cường giả chấn động tứ tán. Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc nháy mắt đã bị bức bách quỳ xuống mặt đất. Nhưng mà cho dù như thế, Minh Ca vẫn như cũ ngạnh cổ, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn Tô Uyên, thề muốn một câu trả lời. Ai khi dễ ngươi, mẹ nó, đường đường là người của thần thú mà cũng có người dám khi dễ. Mau nói cho ta biết, ta liền đi ăn hắn. Hiên Viên Mặc lúc này gây mất hứng, xen mồm vào, Minh Ca, Người ức hiếp còn đứng sẵn ở kia kìa. Có bản lĩnh thì ngươi tới đi à. Tô Uyên liếc Hiên Viên Mặc một cái. Hắn giơ tay. Trên tay liền xuất hiện một đồ vật màu đen giống như chén rượu nhỏ. Hiên Viên Mặc một khắc trước còn kiêu ngạo nhảy nhót. Ngay sau đó bỗng nhiên thét chói tai. Sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Minh Ca cảm ứng được. Chớp mắt kia chén rượu nhỏ trên tay Tô Uyên có linh khí bạo trướng. Hẳn là pháp khí không gian. Chỉ là có thể đem Hiên Viên Mặc thu vào không gian pháp khí. Phẩm giai của pháp khí này nhất định là rất cao. Đây là yêu chung, là từ ma oán chi linh cùng với huyền thiên thạch thượng cổ luyện chế mà thành. Thấy ánh mắt Minh Ca nhìn chằm chằm vào yêu chung trong tay chính mình. Tô Uyên giải thích, thuộc về tiên giai không gian pháp khí. Tiên giai pháp khí, ở vân tiên giới thuộc về siêu cấp chân bảo. Người thu Hiên Viên Mặc làm cái gì? Minh Ca cũng không có lĩnh hội thiện ý của Tô Uyên. Nàng banh mặt, rất có xu thế một lời không hợp liền đấu võ. Hắn hiện giờ bất quá chỉ là tiểu hài tử choai choai. Cũng không có giết chóc chi khí. Cái gì cũng đều không hiểu. Người thu hắn làm cái gì? Mày Tô Uyên hơi hơi nhăn lại. Bất quá tiếp theo nháy mắt liền khôi phục lại thanh lãnh. Đồ đệ cũng dám chất vấn hắn. Quả nhiên thế giới bên ngoài quá hắc ám. Lúc này mới bao lâu? Đồ đệ thế nhưng giống như đã thay đổi tính cách. Hùng hổ dọa người như thế. Làm gì còn giống như ngày thường vâng vâng dạ dạ. Minh Ca, ngươi vượt quá giới hạn. Vì sư có thể tha thứ cho ngươi lần này. Lần sau không thể tái phạm. Hắn đại gia, nghe không hiểu tiếng người hà thằng nhãi này. Minh Ca hít sâu. Lại hít sâu, được rồi, sinh khí hại gan, không đáng, nàng muốn tâm bình khí hòa. Sư phụ, ngươi muốn đem Hiên Viên Mặc làm gì? Tu luyện cho tốt mới là chính đạo. Chuyện của hắn về sau ngươi không cần lo. Đều có vi sư chịu trách nhiệm. Sớm lại không nói lời này. Hiện tại mới bắt đầu ngụy biện. Thứ này còn nghiện tỏ vẻ trang bức. Minh Ca đã sớm ghi tạc hình ảnh quay cuồng của Tô Uyên cùng Từ Thanh Thanh ở cấm địa ma đầu sơn vào trong óc. Đối với Tô Uyên hiện giờ mang một bộ cao cao tại thượng giống như đóa hoa cao lãnh như vậy. Minh Ca chỉ muốn dựng ngón giữa. Minh Ca cảm thấy không thể cùng loại người này tiếp tục nói chuyện. Nàng trực tiếp lấy ra băng lăng kiếm tấn công về phía Tô Uyên. Nàng là băng linh căn. Băng linh căn tuy rằng cùng lôi linh căn giống nhau đều thuộc về hệ biến dị. Chỉ là uy lực lại không xa bằng lôi linh căn. Thậm chí những linh căn khác còn có thể khống chế thủy hỏa thổ. Minh Ca chỉ có thể chơi băng. Minh Ca dung hợp ký ức của nguyên chủ. Tự nhiên là biết, công pháp cùng uy lực của băng linh căn đều không lớn. Ban đầu nguyên chủ học những cái đó. Cũng chỉ là một chút công kích cơ bản khi vừa mới nhập môn. Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc ở ma đầu sơn giống như rùa đen rút đầu lâu như vậy. Nơi đó cơ hồ linh khí loãng cũng không có. Tu luyện cũng không tiến bộ. Minh Ca chỉ cân nhắc những công pháp đơn giản. Ở thời hiện đại, tuy rằng nàng chỉ diễn phim truyền hình. Nhưng kỳ thật, nàng xem tiểu thuyết phim truyền hình còn nhiều hơn. Nàng ở giới giải trí chính là trạch nữ luôn ở nhà xem phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết. Dù là giờ nghỉ ngơi ở đoàn phim, nàng cũng không quên cầm theo di động đọc tiểu thuyết. Các loại tiểu thuyết tu tiên tất nhiên là xem vô cùng nhiều. Nàng so sánh một chút, phát hiện vị diện tu tiên hiện tại kỳ thật cùng với thế giới trong tiểu thuyết tu tiên cũng sấp xỉ. Cho nên thời điểm nàng cân nhắc kỹ năng, còn sẽ đem những kỹ năng của những nhân vật trong tiểu thuyết ứng dụng một chút. Gái tốt sợ trai trai mặt, còn chày sắt thì cũng sợ ma. Minh Ca mình nghĩ lâu như vậy, tiền lời thì vẫn phải có. Băng lăng kiếm kỳ thật chính là nàng đem hơi nước trong không khí ngưng kết thành băng kiếm. Tô Uyên hô một tiếng, giơ tay, liền đem băng lăng kiếm hóa thành vô hình trở về với trời đất. Thực lực của Minh Ca so với hắn còn kém quá xa. Loại công kích này bất quá chỉ là gãi ngứa. Điều mà hắn kinh ngạc chính là, Hiên Viên Mặc khẳng định sẽ không dạy công pháp cho Minh Ca. Chiêu này cuối cùng là nàng học từ ai? Chẳng lẽ trừ bỏ Hiên Viên Mặc, nàng còn thông đồng với người khác? Hết chương 44, 11/09, 2020, cách chương.